tất cả, mình lại trở về với nhau. Từ như chưa bắt đầu, từ như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc ta luôn giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả, mình lại chung lối đi. Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả, mình cùng nhau sẽ chia. Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần nhau hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày. Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua, để khiến ta nhận ra mình cần em hơn. Không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau.